Vợ, đừng bắt nạt anh. Chương 81 Tiềm năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Điềm mỗi ngày đều phải luyện tập đến ướt mồ hôi, mệt mỏi dã rời, lại trở về nhà chăm chồng chăm con. Lạc Thần nhìn cô như vậy, có chút hối hận vì đã đồng ý để cô trở lại giới giải trí. Anh nhịn không được muốn để cô nghỉ ngơi, cô lại quyết liệt từ chối. Cô rất cố chấp, cứng đầu, mẹ Hạ lắc đầu ý bảo Lạc Thần đừng khuyên nữa, bà cười bảo. Từ nhỏ nó đã vậy rồi, một khi đã làm gì thì phải dùng hết sức, phải làm tốt hết mình, con đừng cản làm gì. Trông nó mệt nhưng con không thấy nó rất vui vẻ sao? Đúng vậy, quá trình luyện tập này rất mệt mỏi, nhưng Hạ Điềm vui vẻ vì có thể làm gì đó. Cô chán ngấy việc lúc nào cũng ở nhà đi qua đi lại, được người chăm lo tận miếng ăn giấc ngủ, đó không phải phong cách của cô. Đừng hỏi vì sao nhiều động tác khó cô có thể hoàn thành tốt được, bên cạnh cô không phải có một vị vệ sĩ siêu cấp sao? Trình Tiêu từ nhỏ đã được huấn luyện kỹ càng, thân thủ hơn xa Hạ Điềm, đánh nhau tốt, vừa dẻo dai vừa có kinh nghiệm. Hạ Điềm đi theo Trình Tiêu học tập tất nhiên tiến bộ thần tốc. Bộ phim này có thể nói là một bước ngoặt to lớn trong đời cô tin chắc chỉ cần ra rạp cô có thể tự hào mình là một diễn viên thực thụ rồi. Vai diễn trước kia thiên về cảm xúc còn vai diễn lần này khó ở chỗ khuôn mặt phải đủ lạnh lùng mà không bị. Đơ, vậy nên, ở nhà cô ngồi trước gương luyện tập, buổi tối lại lôi Lạc Thần ra giúp cô mài giũa. Có thể nói, Hạ Điềm đã tận dụng hết mọi điều kiện để giúp mình tiến bộ. Có lúc cô rất muốn đem Lạc Thần ra luyện động tác quăng ngã, nhưng anh nhất quyết không chịu, còn ra vẻ có chút sợ mà nói. Xương của anh không tốt như em nghĩ đâu, em quăng anh như vậy, anh sẽ chết thật đấy. Lạc Thần đi đến bên cạnh nôi của con gái, ngồi ở nơi đó sờ vào gò má mịn màng hồng hào của con bé, làm như không phát hiện ra vợ mình. Hạ Điềm nhún vai, bất đắc dĩ lại phải đi làm phiền Trình Tiêu một chút. Tháng này con gái nhỏ của bọn họ ngày càng hoạt bát, đã biết lật người qua lại rồi, cho nên thú vui duy nhất của Lạc Thần lúc ở nhà là lật úp người con bé, sau đó chọc cho con bé lăn qua chỗ mình. Động tác này đối với Y có chút khó khăn, nhưng mỗi lần làm được con bé đều cười khanh khách rất đáng yêu, Lạc Thần cũng thấy bản thân có thành tựu hơn. Nhìn hai bố con ngốc nghếch bọn họ, Hạ Điềm cảm thấy trong lòng thật dễ chịu. Cô đột nhiên nghĩ tới một câu nói của Tô Ngữ, cưới sớm cũng không có gì khổ, miễn là có tiền. Đúng vậy, bọn họ cưới sớm, sinh con sớm, nhưng vì có đủ tài chính nên không cần phải lo toan quá nhiều, thích làm gì làm đó, sống vui vẻ hạnh phúc biết bao. Một tháng lại trôi qua, Hạ Điềm chính thức quay trở lại giới giải trí bằng một bộ phim điện ảnh, còn chưa biết là tin gì, nhưng những fan chân chính của cô đã bắt đầu dục dịch kéo độ hot cho cô, trong đó bao gồm Tô Ngữ và 6 thành viên chủ chốt đến từ đại học hát. Quá trình quay phim thuận lợi hơn mọi người nghĩ rất nhiều, đa phần nhân vật chủ chốt trong phim đều là người có kinh nghiệm và danh tiếng hẳn hoi, về phần Hạ Điềm, một người mới lại mang đến cho đạo diễn niềm vui ngoài ý muốn. Mỗi một động tác đánh nhau của cô rất có cảm giác rất chắc, dứt khoát lại mạnh mẽ, hoàn toàn khác xa so với hình tượng thường ngày của cô, đặc biệt là ánh mắt rất có thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn không khỏi cảm thán, trách sao Lạc Thần lại khăng khăng muốn ông nhận cô gái này vào đoàn phim, đúng là một hạt giống tốt. Hạ Điềm trang điểm rất đậm, cả người mặc đồ da bó sát màu đen, đường cong thân thể phô bày dưới ánh đèn mờ ảo, máu tươi thấm lên gò má trắng mịn của cô. Cô đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm môi dưới, lau đi vết máu vừa bắn vào, động tác nhỏ này khiến mọi người có một loại ảo giác rằng cô thật sự đã biến thành nữ sát thủ khát máu vô tình. Không nhiều kinh nghiệm nhưng lại có bản năng diễn xuất vô cùng tốt. Đây là lời khen mà đạo diễn dành riêng cho một người mới như cô trong buổi phỏng vấn ra mắt phim. Phim vẫn còn chưa hoàn tất quá trình chỉnh sửa cắt ghép, chỉ mới tung poster đã khiến mọi người như bùng nổ, bởi vì nam nữ chính của bộ phim vốn nổi tiếng, đạo diễn cũng nổi tiếng. Quá trình quay phim hoàn thành không lâu, Hạ Điềm lại nhận thêm hợp đồng quảng cáo và đóng MV ca nhạc Linh Ta Linh Tinh, tài nguyên của Lạc Hoa đổ lên người cô không ít chút nào. Có một ông chồng làm lớn thì lợi như vậy đấy. Tất nhiên, một phần cũng là vì Hạ Điềm thật sự có tiềm năng có thể khai thác được. Lạc Thần chưa từng nghiêm túc nhìn nhận cô, nhưng dần dần anh cũng hiểu ra, mình nhặt được bảo bối rồi, cách chương.